Dưới tán cây anh đào, chương 29, góc truyện audio.com. Tôi quay lại ký túc xá sau buổi picnic vì tôi thật sự không thể ở chung nhà với nhóc, căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một mình nhóc vì ba mẹ nhóc hiện tại đang bận đi du lịch vòng quanh thế giới, ăn tối xong, thay đồ để ra ngoài đi dạo. Tôi đi dọc hành lang, một điều làm tôi giật mình một chút nhưng tôi giữ được bình tĩnh. Hắn nhìn tôi cũng thấy hắn nhưng tôi quyết định làm lơ hắn. Vì hắn chính là người bỏ tôi và kêu tôi là đứa hám trai, này đồ trẻ con, hắn nắm tay tôi kéo lại, cô tưởng tôi quay lại để làm cải nhà, anh nói ai là trẻ con, tôi quay lại nhìn hắn, chính anh bỏ đi để tìm cô bạn gái mới về khoe. Anh mới là trẻ con, vậy thì đồ con nít, tôi xin lỗi, hắn kéo tôi về phía hắn, mặt lạnh băng. Tôi cúi đầu, không nói gì. Hắn ôm lấy tôi, xoa mái tóc đen mượt của tôi rồi nhìn tôi, cô còn giận tôi à, hắn nhìn tôi lo lắng nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi mấy, không, tôi tránh né ánh nhìn lo lắng của hắn rồi dần lui ra, tôi xin lỗi. Tôi bỏ chạy, để lại hắn mặt ngơ ngơ, tôi cố gắng che giấu và tránh né hắn, tôi muốn là một đứa con gái mạnh mẽ trước mặt hắn chứ không phải là một người con gái ẻo lả yếu đuối mà mít ướt. Tôi cố che giấu những giọt lệ chua chát đang từ từ chảy xuống gò má. Cách hắn cư xử và nói chuyện lúc đó thật giống anh khi anh lo lắng và giận dỗi với tôi. Anh và hắn, có rất nhiều điểm giống nhau mà tôi khó có thể so sánh được. Cả hai đều lạnh lùng, giỏi ở một việc gì đó, đều tốt theo kiểu của họ mặc dù tính tình của họ đôi khi cũng hơi cộc cằn hay lạnh lùng. Tôi bỏ chạy ra khỏi khu ký túc xá, chạy cho tới khi chân tôi mỏi rã rời thì thôi, chị dâu, giọng nói quen thuộc vang lên, tôi ngước mặt nhìn người con gái trước mặt, Thư, tôi nhìn nó, lau mắt nãy chị bị bụi bay vào mắt khó chịu kinh thế mà em cứ tưởng, nhỏ khoác tay tôi đi dạo phố. Nhỏ hỏi đủ thứ trời mây, sao chăng làm tôi cảm thấy tốt hơn bao nhiêu? Nhỏ lôi tôi vào Diamond Plaza, đi vào tiệm thời trang, nghĩa hết cái này tới cái kia. Chán chê quần áo, nhỏ lôi tôi đi ăn kem rồi nhìn cái móc khóa, hộp bút thú nhồi bông. Nhỏ kéo tôi vào một cửa hàng nhỏ trong góc, nhìn mọi ngóc ngách của cửa hàng, Thư. Chan, em về rồi, một giọng nói ấm áp vang lên, Obanua Aoki. San, Thư quay lại nhìn cô bán hàng vui vẻ nói chuyện. Xong, nhỏ quay lại nhìn tôi hào hứng, chị dâu. Đây là chị Aoki, chủ tiệm cửa hàng này và là bạn em. Chị Aoki, đây là chị Thi, vợ tương lai của anh hai em, hân hạnh được gặp em, chị ấy cúi đầu, cười thân thiện, dạ, rất vui khi được gặp chị, tôi cúi đầu lễ phép, chị dâu. Chị Aoki đây là con Lai, ba Việt, mẹ Nhật. Chị ấy về đây được 3 năm và mở cửa hàng này, chuyên bán quần áo và vật dụng nhỏ rất kawaii. Em biết chị ấy lúc đi du học ở Nhật, nhỏ giới thiệu thêm về chị Aoki với tôi. Reng, điện thoại đổ chuông, chị ấy vội chạy đi bốc máy. Tôi và nhỏ đứng ngắm nghía mấy món đồ nhỏ, trông rất dễ thương. Tôi nghe được chị Aoki nói gì trên điện thoại, nghe có vẻ không vui lắm. Chị bước ra ngoài, mặt ủ rũ, buồn rầu hơn hẳn. Nhỏ lo lắng, bỏ mấy món đồ đang ngắm nghía qua một bên, nhìn chị ngập ngừng, sao vậy chị, nhỏ tiến lại gần chị, chị ngập ngừng ngày mai chị có một buổi chụp hình cho tạp chí nhưng... Mấy con người mẫu bận, một cô thì ốm, một cô thì lại phải về quê gấp có việc, cô còn lại thì được ai khác trả tiền cao hơn nên hủy. Góc truyện audio.com, họ bảo nếu chị không tìm được người thay thế thì ngày mai hủy buổi họp báo. Nhưng họ sẽ giữ luôn tiền của chị vì làm mất thời gian của họ, rồi tiền chuẩn bị thật. Đáng ghét, nhỏ bất bình gầm lên, tại sao lại có thể làm như vậy chứ, chị trả cho họ bao nhiêu, tôi nhìn chị Thì, 100 triệu tất cả, chị nhìn tôi rồi bất chợt khóc nức nở, số tiền ấy chị để dành không đủ, phải đi mượn người này, vay người nọ. Vậy mà giờ lại mất trắng. Còn phải trả tiền thuê chỗ này nữa, tôi quay sang nhìn nhỏ, nhỏ cũng nhìn tôi. Hai đứa im lặng một lúc rồi đồng thanh, có gì làm được tụi em sẽ làm, bây giờ chị chỉ cần ba cô người mẫu mặc kimono cosplay được thôi, chị nhìn hai đứa tôi, nước mắt giàn giụa, cái này, nhỏ ngẫm nghĩ một lúc rồi búng tay, em có cách. 1, 2, nhỏ chỉ tay vào tôi, vào nhỏ rồi cúi đầu suy nghĩ một lúc, chị mi nữa. Đủ ba rồi còn gì, nhưng, em chưa hỏi ý kiến mà chị Aoki nhìn nhỏ, nhỏ liếc nhìn tôi, Em, nhỏ liếc tôi với ý, chị nói làm gì được thì giúp mà, em đồng ý, còn chị Mi, nhất định chị ấy sẽ đồng ý, chị đừng lo, nhỏ vỗ tay một cái rồi cười vui vẻ với chị. Chúng tôi rời khỏi tiệm, mặt nhỏ hớn hở như mở hội. Tôi thì hơi ngại vì vết thương, còn Mi, nhỏ lôi tôi một mạch thẳng về ký túc xá ngay sau đó để hỏi Mi. Vừa vào trong phòng là nhỏ đã nhảy phốc lên giường nó để hỏi ngay ý kiến. Nó có hơi ngạc nhiên và giật mình về chuyện này. Nhỏ kể lại toàn bộ câu chuyện rồi nhìn nó với Puppy Eye. Làm nó khó lòng từ chối. Puppy Eye là bảo bối của nhỏ mà chưa có ai từ chối nó bao giờ. Việc này làm nhỏ rất tự hào. Hắn và Huy ngồi trong phòng, nghe nhỏ nài nỉ với nó mà chẳng dám nói gì. Huy quay lại nhìn tôi, thở dài, còn hắn thì chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lại với ván bìa mà hắn đang chơi dở ừm. Anh đi theo được không? Huy nhìn nhỏ và nó, ể anh đi theo làm gì? Bữa nào có, ra ngoài mua tạp chí đọc là được chứ đâu, nhỏ chu mỏ ở, Huy ngán ngẩm nhìn mấy lá bài rồi quay sang nhìn tôi hào hứng chị dâu cũng đi phải không, không thể tưởng tượng được màn hình phẳng của cô lên ảnh. Chắc tôi phải mua trước mấy cái chậu để ói, hắn được dịp trêu chọc tôi, anh tôi nhìn hắn rồi gầm lên ai cho anh ngồi lên giường tôi hả? Đồ hot dog cô, hắn ấm ức nhìn tôi, đẹp quá không thốt lên lời hả tôi nhìn hắn khiêu khích a hát. Thôi cho em xin, cả nó, Huy và nhỏ cùng đồng thanh. Huy lôi hắn qua một góc, nó và nhỏ cũng kéo tôi nhà bếp làm bữa nhẹ. Thật, đúng là tên đáng ghét, khách trương.